Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tuyết Thạch Bộ Lạc. Đông Dương từ trong đống tuyết dày leo ra, bọc lấy trên thân đơn bạc quần áo, chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước, đỉnh lấy Hàn Phong, không có phương hướng, bởi vì đan điền không có chân nguyên. Đông Dương hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể đi đường cùng chống lạnh. Bởi vì thần hồn hao tổn, để hắn có chút đầu óc quay cuồng. Cũng may thấu xương kia Hàn Phong thời khắc kích thích thần kinh của hắn, để duy trì thanh tỉnh. Đi lần này, chính là dòng dã nửa ngày. Chung quanh trừ bỏ bị tuyết trắng mênh mang bao trùm đại địa bên ngoài, vẫn là không có gì cả. Mà hắn đã là mệt không nhẹ. Có cái không gian pháp khí tốt biết bao nhiêu, chỉ ít ăn mặc không lo. Đông Dương ngồi tại thật dày tuyết động bên trên tạm làm nghỉ ngơi, nhưng trong lòng bắt đầu tưởng niệm Cơ Vô Hà trên người không gian pháp khí. Thế nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Sắc trời càng ngày càng muộn, hai chân cũng có chút trở nên cứng. Dựa theo này xuống dưới, có thể hay không sống qua đêm nay còn khó nói. Đông Dương cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể tiếp tục đi đường. Hắn cũng không muốn thật bị đông cứng chết tại cái này. Nếu không, hắn liền thật trở thành thiên cổ đàm tiếu. Ước chừng lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Đông Dương đi vào một cái không cao, lại bị tuyết trắng bao trùm dưới sườn núi. Đang muốn đứng cao nhìn xa thời khắc, một cái tiếng hoan hô đột nhiên từ dốc núi một phương khác truyền ra. Ở hô, chấm ngoặc kép, thanh âm này để Đông Dương thần sắc nhịn không được vui mừng. Rốt cục gặp được người. Ngay sau đó, một đoàn bóng đen liền từ dốc núi một bên khác bay ra. Phía trước là hai cái cỡ lớn tuyết khuyển. Bọn chúng còn lôi kéo một cỗ trượt tuyết. Trượt tuyết bên trên đứng đấy một người. Một cái toàn thân trải qua thật dày màu trắng da lông người. Kia tiếng hoan hô chính là từ trong miệng truyền ra. Tuyết khuyển lôi kéo trượt tuyết xông ra dốc núi về sau, ngay lập tức rơi xuống. Lại điểm rơi chính là Đông Dương đứng địa phương. Giờ khắc này, Đông Dương cùng trượt tuyết người kia bốn mắt nhìn nhau. Lại trong chốc lát, liền song song biến sắc. Trượt tuyết bên trên người vội vàng phanh lại. Chỉ là thân ở giữa không trung, nghĩ sát cũng hãm không được. Đông Dương bất đắc dĩ. Bởi vì không có chân nguyên, hắn chỉ có thể ngay tại chỗ lăn đi. Phanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng trọng hưởng, hai cái tuyết khuyển lôi kéo trượt tuyết đồng thời rơi xuống đất, tóe lên đại lượng bông tuyết. Ngừng, chấm ngoặc kép, theo người kia ra lệnh một tiếng, kia hai cái tuyết khuyển rất là thông linh bỗng nhiên dừng lại. Người kia lập tức từ trượt tuyết bên trên nhảy xuống, bước nhanh đi vào ngay tại từ trong đống tuyết đứng lên Đông Dương trước mặt. Nói, người có sao không? Đông Dương toàn thân là tuyết, khỏi phải nói nhiều chật vật. Đông Dương vỗ vỗ trên người tuyết, lúc này mới nhìn về phía người tới, cũng phát hiện đây là một nữ hài, tuổi tác nhìn như cùng mình tương tự, toàn thân bọc lấy thật dày màu trắng da lông, chỉ có tay cùng mặt lộ ở bên ngoài. Mà lại từ nơi này nữ hài xuống tới động tác, Đông Dương cũng cảm nhận được trên người nàng chân nguyên lưu động, hiển nhiên là một cái người tu hành. Ta không sao, chấm ngoặc kép, Đông Dương trả lời, để nữ hài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, hai tay vừa bấm eo, nói, ngươi người này là chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt ta, không biết rất nguy hiểm sao, có chủ tâm dọa ta đúng hay không? Đúng vậy, ngược lại là lỗi của ta rồi. Đông Dương thầm than, thần sắc lại là không thay đổi, có chút chắp tay, nói, thật sự là thật có lỗi. À, người vậy mà thật xin lỗi. Nữ hài dò xét một chút Đông Dương, kinh nghi nói, người xuyên vậy mà như thế đơn bạc, có phải hay không muốn chết à? Không đúng, người không phải chúng ta người nơi này. Nữ hài đột nhiên lui lại nửa bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Đông Dương, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân đề phòng. Kia hai cái tuyết khuyển cũng bắt đầu đối Đông Dương phát ra từng tiếng gầm nhẹ, lại bày ra tùy thời tấn công tư thế. Đông Dương thần sắc khẽ động, nghi ngờ nói, ta không rõ cô nương ý tứ. Hừ, Ngươi không cần cùng ta giả. Chúng ta cái này cực bắc chi địa, tiết động quanh năm không thay đổi. Cho dù là ngày mùa hè, cũng phi thường lạnh. Huống chi hiện tại là đầu mùa đông. Căn bản sẽ không có người như ngươi như vậy mặc ít như vậy. Cực bắc chi địa, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc bất động. Nhưng trong lòng thì thất kinh. Cực bắc chi địa là vân hoang cực bắc chi địa. Là vân hoang nơi lạnh nhất. Cùng đại hạ vương triều thống trị khu vực cách xa nhau rất xa. Tăng thêm hoàn cảnh nơi này tương đối ác liệt. Cho nên cũng vì đặt vào đại hạ vương triều bản đồ bên trong. Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư. Ngoài miệng lại nhàn nhạt nói ra. Coi như thế. Chẳng lẽ nơi này liền không có người có thể mặc đơn bạc sao? Đương nhiên có thể. Nhưng nhất định phải là người tu hành. Lại cảnh giới đầy đủ tài cao đi. Hiện tại thời tiết, liền xem như tỉnh hồn cảnh cũng sẽ cảm thấy rét lạnh. Chẳng lẽ ngươi là tỉnh hồn cảnh? Nữ hài không che giấu chút nào mình khinh bỉ. Bởi vì nàng vừa rồi đã nhìn ra Đông Dương chính là một người bình thường. Nếu không sẽ không chật vật như vậy. Đó cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Đông Dương bất đắc dĩ trả lời. Nửa ngày trước hắn vẫn là tỉnh hồn cảnh. Nói đúng ra là nửa cái tỉnh hồn cảnh. Chỉ là hiện tại lại biến thành người bình thường. Cái này không phải. Đừng tưởng rằng cầm một thanh kiếm gỗ liền vọng tưởng là người tu hành. Ngươi dạng này trang phục, nếu là chúng ta người nơi này, vậy ngươi đầu óc nhất định có bệnh. Còn nữa chính là ngươi không phải người nơi này, không biết tình huống nơi này, mới có thể lấy giả bộ như vậy buộc. Không biết sống chết ở chỗ này mù lắc lư. Đông Dương cười ha ha. Cô nương lời ấy sai rồi. Ta nếu không phải người nơi này, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là trống rỗng đến rơi xuống sao? Nữ hài mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Thì thầm nói. Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đông Dương có chút nhịn không được cười lên. Có lẽ cô bé này tâm tư nhanh nhẹn. Nhưng cũng rất sáng sủa. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Vậy được rồi. Nhưng ngươi dạng này xuống dưới là nhịn không quá tối nay. Nói một chút nhà của ngươi ở đâu. Nếu là không xa, ta có thể đưa ngươi trở về. Nghe nói như thế, Đông Dương có chút mắt trợn tròn. Hắn cũng không thể nói mình nơi ở tại Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thành Trường Sinh Quan đi. Mà lại, hắn rất đúng Bắc Chi Địa thật là không hiểu rõ. Càng không biết mình bây giờ tại cực Bắc Chi Địa địa phương nào. Nghĩ nói mỏ một cái địa danh đều nói không nên lời. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương do dự. Nữ hài đắc ý khóe miệng hơi vểnh. Nói, nhìn ngươi còn giả, chấm ngoặc kép, Đông Dương bất đắc dĩ cười khổ. Nói, thực không dám giấu giếm. Ta đích xác không phải người nơi này. Chỉ là ngộ nhập nơi đây mà thôi. Cái này không phải, còn cùng ta nói mò. Kém một chút liền bị ngươi hồ lộng qua. Đông Dương cười cười, còn xin cô nương cáo chi. Phụ cận nhưng có người ta. Ta muốn đi tá túc một đêm. Có ngược lại là có. Nhưng đối với ngươi mà nói vẫn có chút xa. Liền ngươi dạng này, sẽ chỉ bị đông cứng chết ở nửa đường lên. Như vậy đi, nhà ta ngược lại là rời cái này không xa. Ngươi trước hết ở nhà ta đi. Nghe vậy, Đông Dương ngược lại là sững sờ. Mới vừa rồi còn giống thẩm vấn phạm nhân giống như. Đảo mắt liền cho phép mình ở nhờ. Biến hóa có chút lớn. Nhưng cũng nói rõ cô gái này thật sự có chút ngay thẳng. Nhưng Đông Dương cũng minh bạch. Ở trong đó cũng có mình thân là người bình thường nguyên nhân. Không có năng lực. Tự nhiên không đáng đối phương phòng bị. Vậy liền đa tạ cô nương. Đông Dương đương nhiên sẽ không chối từ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm tránh rét địa phương. Quản hắn là ai nhà. Dù sao đối với mình mà nói không hề khác gì nhau. Đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Nữ hài trở lại trượt tuyết trước. Mở ra phía trên một cái bao. Xuất ra một kiện da áo khoác đưa cho Đông Dương. Trước mặc đi. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Người đến cùng là từ đâu tới? Cô bé này không biết có phải hay không là thần thật trải qua đại điều. Hiện tại mới hỏi vấn đề này. Vân Hoang. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết người đến từ Vân Hoang. không phải còn đến từ một cái thế giới khác à? Đông Dương xấu hổ cười một tiếng, nói, là Đại Hạ Vương Triều. Nha, cách nơi này là có chút xa. Vậy là ngươi làm sao tới? Ta là không cẩn thận bị vết nứt không gian tác động đến. Tỉnh lại chính là chỗ này. Đông Dương không thể cẩn thận nói rõ, nhưng cũng không thể cái gì cũng không nói. Cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Vốn cho rằng cô bé này sẽ truy vấn ngọn nguồn, nhưng không có nghĩ đến nàng trợn trắng mắt, nói, ngươi lắc lư ai đây? Còn bị vết nứt không gian tác động đến. Ngươi cho rằng vết nứt không gian là nhà ngươi à? Muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Đông Dương cười khổ im lặng. Đối phương không tin ngược lại là vừa vặn. Tỉnh mình giải thích, không tính nói. Ta cũng không muốn biết. Lên xe, chấm ngoặc kép. Đông Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Leo lên trượt tuyết, cũng tại nữ hài đằng sau ngồi xuống. Đột nhiên hỏi, cô nương yên tâm như vậy để cho ta đồng hành, liền không lo lắng ta là người xấu? Liền ngươi hay là người xấu? Ha ha, chấm ngoặc kép. Nữ hài cười lớn một tiếng, đong đưa thắt ở hai cái tuyết khuyển bên trên dây thừng. Tuyết khuyển kéo theo trượt tuyết bỗng nhiên xông ra, bị người rất khinh bỉ. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, che kín trên người ra áo khoác, mặc cho hàn phong ở bên tai gào thét, như kia băng lãnh lưỡi đao phá cọ sát lấy khuôn mặt. Cùng Đông Dương yên tĩnh tương phản, nữ hài lại là nhảy cẫng hoan hô, lại không lúc phát ra reo hò tiếng kêu, như là một cái trong tuyết tinh linh, vì vùng trời này mang băng lãnh cánh đồng tuyết tăng thêm mấy phần sinh cơ. Tuyết Thạch bộ lạc, tại cực bắc chi địa bên trong chỉ có thể coi là một hạng trung bộ lạc. Nhân khẩu chừng quá ngàn người. Trong đó mặc dù có không ít người tu hành, nhưng người mạnh nhất cũng chính là tỉnh hồn cảnh mà thôi. Tuyết Thạch bộ lạc mặc dù không lớn, nhưng ở cỡ trung bộ lạc bên trong cũng coi là khá là giàu có tồn tại. Chỉ vì kia được trời ưu ái vị trí địa lý, để bọn hắn có được một chỗ sản xuất kim loại hiếm quặng mỏ. Giờ phút này, tại Tuyết Thạch bộ lạc trung ương, tại một tòa dùng tảng đá đắp lên mà thành mái vòm trong kiến trúc, một cái châu tròn ngọc sáng mỹ phụ, ngay tại thanh sắc câu lệ khiển trách đứng tại trước mặt nàng hai người thiếu niên. Liền liên đới tại bên cạnh nàng nam tử trung niên cũng là trên mặt cười khổ trầm mặc. Hai cái này thiếu niên, một cái 17-18 tuổi, một cái cũng chỉ có 11-12 tuổi. Hai người đều thành thành thật thật nghe phụ nhân quở trách. Cứ việc trên mặt đều là một bộ liên quan gì đến ta vẻ mặt vô tội. Trời đang chuẩn bị âm u, Mộng Nhi nha đầu này vẫn chưa về. Vạn nhất ra chút chuyện, các ngươi gánh chịu nổi sao? Thân là ta gia luật gia hai người nam, lại ngay cả muội muội của mình, tỷ tỷ đều nhìn không tốt. Hai người các ngươi là làm ăn gì? Cái kia chỉ có 11-12 tuổi gia luật Vũ nhịn không được nói lẩm bẩm. Chính nàng chạy ra ngoài chơi, quản chúng ta chuyện gì? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ây, không có gì. Hừ, ta nhìn tiểu tử ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì, vẫn còn muốn tìm đánh. Còn có ngươi, làm lão đại, càng hẳn là chiếu cố thật tốt tốt đệ đệ muội muội. Ngươi lại hỏi gì cũng không biết, ngươi lão đại này là thế nào làm? 16-17 tuổi thiếu niên gia luật Lâm vội vàng gật đầu. Mẫu thân dạy phải, hài nhi lần sau nhất định giám sát chặt chẽ Mộng Nhi nha đầu kia. Hừ, hai người các ngươi đều đi bộ lạc cửa ra vào chờ lấy. Thẳng đến Mộng Nhi trở về mới thôi. Là, chấm ngoặc kép, gia luật huynh đệ vội vàng cáo lui. Bọn hắn thà rằng trong gió rét chờ đợi, cũng không muốn tại trong phòng này chịu huấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.